Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn ngay về phía ô cửa sổ, nhưng ngạc nhiên là nó vẫn đang đóng và không hề có ai ở đó hết. Bà mới thều thào: "Lúc nãy mẹ mơ thấy con Linh nó về. Nó đứng ở ngay cửa sổ kia đó. Chắc mẹ nhớ nó cho nên mơ vậy thôi. Chứ nó về á thì nó vô nhà ngay đó mà. Mà nhìn nó buồn lắm con à. Mẹ hỏi cái gì nó cũng không có thưa, chỉ có khóc thôi. Xót ruột lắm con. Vậy đâu mai mẹ gọi cho nó coi sao. Tuần vừa rồi còn gửi thuốc bổ cho mẹ mà, còn vui vẻ lắm, chắc không sao đâu." "À, chắc vậy rồi. Thằng Long nó về chứ con? Dạ, anh đi soi ếch rồi mẹ. Lúc chiều con nói với con là xong việc còn sang nhà bạn nhậu nữa, chắc sáng mai mới về." "À, thôi ngủ đi." "Dạ." Hiền nằm xuống rồi quay sang ẵm đứa con hơn 2 tuổi bên cạnh. Bà Loan cứ vậy mà thao thức mãi không tài nào ngủ được. Đến sáng ngày hôm sau, đợi con trai dậy, bà Loan liền nói với Long: "Nè, con coi điện thoại cho con Linh coi sao. Bữa hôm qua mẹ mơ thấy nó dậy mà nó cứ khóc đó." Long vừa rửa tay chân ở ngoài giếng vừa cười: "Làm dâu nhà giàu á, có gì mà khóc đâu mẹ. Nếu mà có chuyện gì á, sao mỗi tháng còn gửi thuốc bổ về cho mẹ với quà cho thằng Tí được chứ." "Nhưng mà mẹ cứ lo làm sao đó. Mày gọi cho mẹ coi." "Dạ." "Ủa, mà Hiền đâu rồi mẹ?" "Nó xuống chợ mua đồ ăn rồi. Thằng Tí vẫn còn ngủ kia kìa." "À, dạ." Rửa tay sạch sẽ xong xuôi, Long mới lấy điện thoại ra gọi cho Linh. Nhưng lúc nào gọi đến cũng chỉ nghe cái giọng của tổng đại viên. Anh cất điện thoại đi rồi nói với mẹ: "Chắc nó ngủ chưa dậy cho nên chưa có mở máy. Để trưa đi, con gọi lại cho mẹ yên tâm ha." Nói xong, Long đi vào nhà rồi lên giường ngủ. Làm việc cả đêm cho nên anh cũng thấm mệt. Bà Loan lo lắng lắm, vào nhà lấy hương thắp lên cho chồng. Còn giờ đây nhà của ông Đạt đang lo đám tang cho con dâu lớn lắm, nhằm để che mắt thiên hạ. Ông Đạt đành phải chôn vội vàng, chứ không thể mang đi hỏa thiêu, vì khi hỏa thiêu sẽ lộ ra hết mọi chuyện. Mọi người đều ở bên dưới lo tang lễ, còn phòng trên thì có người của bên dịch vụ tang lễ đang tiến hành liệm xác cho Linh. Thu thì trông con bé ở bên phòng của vợ chồng Đạt, một phần nữa để canh chừng người bên dịch vụ. Phía trong phòng, người bên dịch vụ đang cố gắng vuốt mắt cho Linh nhưng mãi không được. Ông ấy liền lấy hai tay kéo hai mi mắt xuống một lúc, nhưng sau khi thả tay ra, cái mi mắt lại bung lên. Người đàn ông nhíu mày, đây là một trường hợp quá đỗi khó hiểu, cho nên cuối cùng ông đành thôi kệ. Đang chuẩn bị bỏ ba cái đồng xu vào trong miệng xác của Linh thì bỗng nhiên cánh tay của ông ấy bị cánh tay của Linh nắm chặt lại. Ông hoảng hồn định thét lên, nhưng nơi hai khóe mắt lại chảy ra huyết lệ. Sau đó thì cũng buông cánh tay của ông ra. Ông ấy đoán chắc chắn có điều gì uất ức, cho nên người chết mới bám víu ông như vậy. Ông quyết định sẽ tìm hiểu xem sao. Người bên dịch vụ tang lễ bắt đầu xem xung quanh cái xác của Linh có vết thương nào khác ngoài vết bầm ở trên mặt hay không, xem ở đầu có vết máu nào hay không. Rồi ông ấy nhìn thấy được là những vết bầm ở nơi mặt và khắp cả mình mẩy, cả trên cánh tay. Sau đó ông ta kéo cái cổ áo len ra xem, vì trời nóng như thế này không ai mang áo len cả, chỉ trừ phi họ muốn che giấu một điều gì đó thôi. Và đúng như dự đoán của ông, trên cổ cái xác của Linh có một vết bầm không đều nhau tạo thành một vòng tròn. Nếu chết vì phá thai do mất máu quá nhiều thì làm sao lại có vết bầm như vậy được. Người đàn ông bên dịch vụ tang lễ mới chắp tay lại khấn vái với cái xác của Linh: "Cô chết quan, tôi sẽ báo công an giúp cho cô. Mong cô yên nghỉ, đừng ám tôi. Nhà tôi nghèo lắm mới làm những công việc như thế này thôi." Khi ông ấy khấn xong, đôi mắt của Linh liền từ từ nhắm lại. Ông bắt đầu lấy đồ nghề lau đi dòng huyết lệ, rồi sau đó mới làm các bước liệm xác cho cô. Xong việc, ông ấy xuống nhà, nhờ thêm một vài người nữa phụ ông ấy mang xác bỏ vào trong quan tài. Cái xác của Linh lúc này đã cứng đơ. Khi bỏ vào trong hòm, thì hết việc của ông ấy, cho nên ông ra về trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net